Mặc dù 6 tháng trước Tô Trường An liền một mình chiến 7 vị cửu tinh cảnh hảo thủ, bất quá hắn vẫn là tổ linh cảnh. Dùng cảnh giới như vậy, muốn ngộ ra cái gọi là ý tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng may mắn trong cơ thể hắn có truyền thừa tinh linh của Mạc Thính Vũ cùng Ngô Đồng, lại có cao nhân như Ngọc Hành cùng Sở Tích Phong chỉ điểm. Mấy ngày gần đây, rốt cuộc hắn cũng thăm dò được chút môn đạo. Một ngày đêm, hắn ngồi ngay ngắn trên diễn võ trường, gió cuối thu lướt êm qua thổi bay sợi tóc, cũng phất phơ góc áo của hắn. Hắn mặc quần áo rất phong phanh, tại chút ít hàn ý trong đêm thu cũng không phải là việc sáng suốt lắm. Nhưng quanh thân hắn hiện lên từng đợt ánh sáng màu hồng như có như không. Đó là chân hỏa tinh linh của hắn. Mấy tháng qua lúc nhàn hạ hắn cũng đem thời gian nghiên cứu tinh thừa chi linh mà Ngô Đồng lưu lại cho hắn, lục lọi chút ít pháp môn, ví dụ như dùng linh viêm sưởi ấm. Tô Trường An cũng có khi nghĩ đến nếu là Ngô Đồng biết bản thân cầm truyền thừa của nàng làm loại chuyện này, có hay không từ vạn dặm bên ngoài bay tới đánh mình một trận. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tư đi lo lắng những vấn đề này, bởi vì hắn phát sinh chút ít vấn đề. Hắn đã tu ra 80 miếng tinh linh, 4 miếng chân hỏa tinh linh, 4 miếng đao ý tinh linh. Tiến một bước là cửu tinh cảnh. Nhưng miếng cuối cùng này lại có trục trặc. Tình huống trong cơ thể hắn có chút phức tạp. Không phải chưa từng có người trong cơ thể chứa hai chủng đạo ẩn tinh linh hoàn toàn bất đồng. Nhưng trong bọn hắn đa số đều vì vậy mà chết hết, sống sót chỉ là một phần nhỏ, hầu hết lại là người có thực lực mạnh mẽ đem linh lực cường đại của bản thân ngăn chặn một phương đạo ẩn. Đương nhiên Tô Trường An không có thực lực như vậy nha. Hắn có thể có được hai khỏa đạo ẩn tinh linh cường đại như thế nguyên nhân vì trong cơ thể hắn còn có một thứ bá đạo không gì sánh được, chân thần chi huyết. Đây là mệnh hoàn của Tô Trường An, đồng thời vì có thể làm chân thần phục sinh, thần huyết sẽ tự động bảo vệ ký chủ. Ví như tại U Vân Lính, thần huyết từng ban lực lượng cho Tô Trường An để cho hắn một đao chém dụng bán thần thiên chiếu. Hai khỏa đạo ẩn tinh linh bất đồng dưới tình huống bình thường sẽ đem đan điền của tu sĩ biến thành chiến trường, điên cuồng đánh nhau cho đến khi một phương tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên đan điền với tư cách là chiến trường cuối cùng sẽ bị lủng thành trăm ngàn lỗ. Đối với một tu sĩ, bất luận là nho sinh hay võ sinh, đan điền bị hủy đương nhiên chẳng có khả năng sống sót. Nhưng Tô Trường An không giống vậy, thần huyết trong cơ thể hắn theo bản năng bảo hộ ký chủ, đem hai khỏa tinh linh đặt tại hai nơi trong đan điền, cả hai được thần huyết ngăn cách rõ ràng, ở vào một loại trạng thái cân bằng cực kỳ xáo diệu. Tô Trường An đại khái cũng biết được điều kỳ quặc trong đó, cho nên lúc hắn tu luyện đều rất cẩn thận, mỗi lần đều luyện ra hai khỏa đạo ẩn tinh linh bất đồng, giữ lấy trạng thái cân bằng vi diệu này. Mà hiện tại lại không giống vậy. Hắn đã đến bình cảnh, đan điền của hắn quá nhỏ chưa đủ dùng để dung nạp miếng tinh linh thứ 10. Phải tu luyện ra một miếng tinh linh nữa lại dùng nó để đột phá cửu tinh cảnh, mở rộng đan điền của hắn mới có thể dung nạp càng nhiều tinh linh thêm nữa. Một miếng cuối cùng này, hắn lại không biết làm thế nào cho phải. Tu luyện ra bất kỳ một loại tinh linh nào cũng có thể đánh vỡ thế cân đối vi diệu này để cho hắn rơi vào tình trạng đảo tiêu người chết. Đây là một chuyện rất nguy hiểm cho nên Tô Trường An rất cẩn thận. Nhưng nếu không muốn cả đời bị nhốt tại cửu tinh cảnh thì hắn phải tu ra một miếng cuối cùng. Tất nhiên Tô Trường An không phải là loại người hài lòng với hiện tại, huống hồ trong cơ thể hắn còn ẩn núp quái vật thần huyết như vậy. Hắn sao có thể chờ chết, cho nên việc đột phá cửu tinh cảnh là bắt buộc. Tô công tử đã ngồi chỗ này một ngày một đêm rồi, kéo dài tiếp nữa thật sự không có chuyện gì chứ? Phía xa xa một vị áo vàng nữ tử mặt đầy lo lắng hỏi, hai vị nữ tử bên cạnh cũng cực kỳ xinh đẹp. Chắc là không sao. Một vị nữ tử áo đỏ trong đó nhíu lại lông mày, nhìn thiếu niên ngồi trong gió thu phía xa xa kia nói ra. U-V-K-W-W-M. Một vị thiếu nữ áo trắng nói tiếp, mặc kệ như thế nào đi nữa cũng có Sở tiền bối cùng Ngọc Hành đại nhân tại đây, ta nghĩ có lẽ không có gì trở ngại. Mặc dù ngoài miệng ba vị thiếu nữ nói không có việc gì nhưng đều đứng dưới mái hiên nhìn thiếu niên phía xa xa trong bóng đêm thật lâu không muốn rời đi. Ba người này tất nhiên là Phàn Như Nguyệt, Hạ Hầu Túc Ngọc cùng Cổ Tiến Quân. Mặc dù ba người ở cùng một chỗ đã có 6 tháng nhưng kỳ thật trong quá trình ở chung cũng không tính hòa hợp. Đặc biệt là hai người Hạ Hầu Túc Ngọc cùng Cổ Tiến Quân thường xuyên xảy ra đấu khẩu, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có thi đấu vài chiêu. Nhưng cũng may hai người rất biết chừng mực, mỗi lần thi đấu đều đến điểm dừng. Thực lực Cổ Tiến Quân lại cường hãn biết bao, tướng tinh hội ngày đó xếp thứ 2, nửa năm trước đã là phồn thần cảnh, nếu ngày ấy thực sự ra tay thì Tô Trường An có thể ngồi vững trên tinh vương bảo tỏa hay không còn chưa biết. Cho nên mỗi lần giao thủ Hạ Hầu Túc Ngọc đều không chiếm được một chút tiện nghi, vì thế trong khoảng thời gian này nàng cũng thu hồi tâm tư chơi đùa trước kia, tu hành đặc biệt khắc khổ, gần nhất đã đến cửu tinh cảnh đỉnh phong, cách phồn thần cảnh chỉ là một bước ngắn. Còn như Phàn Như Nguyệt cũng được Ngọc Hành đồng ý lưu lại. Tu chất nàng khá tốt, trước kia cũng có chút tu luyện căn bản, những ngày này đây khó khăn lắm cũng đến tụ linh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là cửu tinh cảnh. Có lẽ vì nguyên nhân từ ngũ hoàng tử nên Hạ Hầu Túc Ngọc đối với nàng không có quá nhiều hảo cảm. Còn Cổ Tiến Quân ngoại trừ Tô Trường An, nàng đối với những người khác thường lạnh nhạt, cộng thêm tính tình Phàn Như Nguyệt có phần quá nhu nhược, cho nên ngoại trừ hàng ngày giúp Tô Trường An quét dọn sinh hoạt, nàng gần như rất ít trao đổi cùng người khác. Dù cho quan hệ ba nữ không hề hòa hợp nhưng vì Tô Trường An, giờ phút này các nàng để xuống khúc mắt lúc trước gom lại cùng một chỗ, âm thầm lo lắng cho Tô Trường An. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn giáp tử hay một giáp mở ngoặc tròn 60 năm đóng ngoặc tròn ý chỉ lịch giáp hay thời gian. Đây là câu trong hồi đầu của Tây Du Ký, miêu tả Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không tại Thủy Liêm Đồng vui vẻ sinh hoạt, hạ qua đông đến trong lúc bất chi bất giác, năm này nối tiếp năm kia mà không để ý. Quyển ba thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Egypt phong chương năm sáng nghe đạo tối chết cũng cam. Nguyên văn triều văn đạo tịch tử khả hĩ, những lời này bên trong đạo chỉ vũ trụ là ở giữa hết thầy pháp tắc đạo lý. Chính là đạo khả đạo phi thường đạo. Tâm tình của Tô Trường An cực kỳ kém. Hắn đã ngồi ở chỗ này một ngày một đêm nhưng vẫn không nghĩ ra được phương pháp phá cảnh nào. Hắn đã kẹt tại cảnh giới này gần một tháng rồi, dùng qua rất nhiều phương pháp, thậm chí còn cưỡng ép xuống hai khỏa đạo ẩn tinh linh bất đồng bên trong đan điền của mình, kết quả thiếu chút nữa khiến hắn tự bạo mà chết. Nếu không phải Sở Tích Phong kịp thời ra tay, chỉ sợ tính mạng của hắn đã đi tong rồi. Mà hắn cũng không muốn dừng tại một bước này, hắn muốn mạnh mẽ hơn, không muốn cho thần huyết bên trong cơ thể mình thức tỉnh. Hắn đã hứa với Ngô Đồng phải chờ được tới lúc nàng tìm mình, trước thời điểm đó hắn không thể bại bởi quái vật trong người. Như mấy tháng trước tại Mẫu Đan Các, quái vật kia từng có một lần dị động, nó khiến Tô Trường An ý thức được tại thời điểm hắn không biết, nó đang dùng phương pháp không rõ từng bước trở nên mạnh mẽ. Cho nên Tô Trường An không thể dừng lại, hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Vì vậy hắn đã khô tỏa tại diễn võ trường trọn một ngày đêm nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra biện pháp. Miếng tinh linh thứ 9, đao ý không được, chân hỏa cũng không được. Tô Trường An cao mày thầm nghĩ. Vậy đến cùng nên làm thế nào cho phải? Trong lòng của hắn không khỏi có chút vội vàng sao động, hắn đã tự hỏi bản thân vấn đề như vậy vô số lần suốt một tháng qua. Một hồi gió thu thổi tới mang theo chút hàn ý. Nội tâm vốn đang sao động của Tô Trường An thoáng vững vàng trở lại. Hắn ý thức được hấp tấp như vậy tất nhiên không làm nên chuyện gì, bèn dứt khoát thu hồi linh viêm của bản thân, tùy ý cho gió lạnh thổi qua hai gò má. Tâm hắn rốt cuộc trầm xuống. Đúng vào lúc này một ý niệm bỗng nhiên nhảy ra trong lòng hắn.

xem như trốn thoát được cửa ải này, cũng không thoát được cửa kế tiếp. Tiếng thở dài già nua của Ngọc Hành vang lên trong màn đêm, vừa thương xót vừa bi trắng, như là bài ca phúng điếu chiến sĩ, cũng như tiếng tiêu nơi biên tái, vang vọng bên tai mọi người thật lâu. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Cổ Tiến Quân cùng Hạ Hầu Túc Ngọc trở nên có chút khác thường, các nàng dần dần vứt vỏ giấy rua, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Phàn Như Nguyệt dường như còn chút không cam lòng thử làm gì đó, nhưng dù sao cảnh giới của nàng quá thấp, trước mắt Sở Tích Phong càng không đáng nhắc tới. Cho nên nàng có thử tất cả các phương pháp thì cuối cùng cũng không di động được tẹo nào cả. Tô Trường An khó khăn lần nữa ngồi thẳng người, máu tươi từ trong miệng tràn ra nhuộm hồng cả quần áo hắn, làm cho người ta nhìn thấy cực kỳ chật vật. Hắn rất khó khăn mới mỉm cười với mọi người, sau đó lần nữa kiên quyết nhắm mắt lại. Lúc này hắn dồn khí đan điền đóng lại sáu giác quan. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, những chuyện xảy ra xung quanh sẽ không lọt vào tai hắn nữa, cũng bất nhập chi giác. Cái này là một trạng thái rất huyền diệu, được gọi là vong ngã. Mở ngoặc tròn quên mình, đóng ngoặc tròn. Đây là pháp môn Ngô Đồng dạy cho Tô Trường An, hắn đã từng không hiểu nhưng mấy tháng gần đây tu vi tinh tiến nên từ từ nắm giữ được không ít. Hắn bắt đầu suy tư ý là như thế nào. Ý của hắn sở dĩ không được tinh linh tiếp nhận vì ý hắn vẫn chưa thể gọi là ý. Ý của hắn là mấy tháng nay quan sát Sở Tích Phong ý mà đến, lại chỉ đến hình của nó, không được thần của nó. Thời điểm Tô Trường An vận dụng lực lượng toàn thân đem ý đánh vào tinh linh, hắn đột nhiên hiểu ra thần thiếu hụt bên trong ý của hắn là cái gì. Là ngã mở ngoặc tròn ta đóng ngoặc tròn. Bắt chước ý của người khác, cuối cùng là người khác. Tô Trường An muốn đi đạo của chính mình. Ý trung vơ ngã, tiện thì đạo trung vơ ngã. Mở ngoặc tròn không phải ý của ta thì cũng không phải đạo của ta, đoán thế đóng ngoặc tròn. Vơ ngã chi đạo, là bàng nhân chi đạo, là tả đạo. Mở ngoặc tròn bàng trong bàng môn đóng ngoặc tròn. Đạo pháp 3000, ta là lớn nhất. Khí thế trên người Tô Trường An đột nhiên trở nên tràn đầy, linh khí trong thiên địa lần nữa điên cuồng tụ tập về phía hắn. Mọi người tại đây nhìn sắc mặt của hắn cũng trở nên khiếp sợ. Cố khí thế mênh mông như biển này cũng không phải một tu sĩ tổ linh cảnh có thể có được đấy. Hắn ngộ ra. Sở Tích Phong nhìn thiếu niên đã toàn thân đẫm máu này không nhịn được lẩm bẩm nói ra. Đúng vậy, Tô Trường An ngộ ra. Đạo do vực sinh, vực có thế sinh, thế do ý sinh, ý tùy tâm sinh. Ý của hắn đã thành, liền sẽ có đạo căn cơ. Tiền đồ tươi sáng phía trước bỗng nhiên triển khai trước mắt hắn. Hắn phát ra một tiếng quát nhẹ, lúc này hắn đem ý nguyên vẹn đánh vào bên trong đạo tinh linh kia. Một khắc này thời gian như dừng lại, tóc dài của hắn vung lên lộ ra khuôn mặt ngây thơ không thể chối cãi. Một tiếng lôi động chợt nổ vang. Một ngôi sao trong tinh không đen tối đột phá tầng tầng sương mù bay về phương thế giới này, về chỗ thành trì này, tới Thiên Lam Viện, hướng về phía thiếu niên chiếu ra ánh sáng chói lọi. Mấy vị nữ hài bị dị tượng bỗng nhiên làm cho ngây người há hốc mồm nhưng lại không nói được câu nào. Lúc đạo ánh sáng kia xuất hiện chỉ có Sở Tích Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt của y híp lại thành một đường nhỏ, còn tay thì nắm chặt đao. Y cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Lão giả trong Ngọc Hành Các đột nhiên đứng người lên, cặp mắt của lão bỗng nhiên mở ra, hào quang trong đôi mắt lập lòe như là một đầu sư tử mạnh mẽ bị đánh thức, mắt lạnh lẽo dò xét cương vực quốc gia. Lão bước nhanh tới gần cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đầy sao, nhìn một vì sao mãnh liệt phát ra ánh sáng. Đó là một vì sao đã chết. Một khỏa đã vẫn lạc tại Bắc Địa 2 năm trước. Nó có một cái tên rất đẹp. Gọi là Huỳnh Hoạt Thính Vũ. Môi dưới của lão giả run rẩy, lão cực kỳ nhỏ giọng như sợ đánh thức cái gì đó. ngôi sao kia vậy mà như nghe được giọng nói của lão, nó lói lên một cái. Tâm lão giả đột nhiên run lên, trong mắt có thứ gì đó đảo quanh. Thiên Lam mắc nợ ngươi, mắc nợ ngươi. Trong miệng lão thì thào lẩm bẩm, thứ trong mắt kia rốt cuộc không thể giữ được nữa, cứ như vậy mãnh liệt tuôn xuống tràn qua đôi má đầy nếp nhăn của lão. Rất khó tưởng được chuyện gì có thể để cho lão giả bảo hộ nhân tộc hơn trăm năm này khóc đến thương tâm như vậy. Có lẽ là cảm nhận được cảm xúc của lão giả, vì sao kia lại lập lòe một hồi lại phân ra một đạo ánh sáng thấu qua cửa sổ chiếu lên người lão giả. Dường như lão giả cũng cảm nhận được ý tứ mà ngôi sao kia truyền đạt qua đạo ánh sáng. Lão có chút bối rối lau khô nước mắt trên mặt run rẩy nói đợi sư thúc chút ít thời gian, sư thúc cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó ta và sư phó muốn cùng một chỗ thỉnh tội với ngươi. Ngôi sao kia lóe lóe như là cự tuyệt chút gì đó, lại vẩy ra một đạo ánh sáng. Ngọc Hành quay đầu nhìn lại thấy chỗ ánh sáng chiếu rọi chính là chỗ Tô Trường An ngồi trên diễn võ trường. Lão hiểu được ý tứ trong đó, nhẹ gật đầu nói yên tâm, sư thúc còn sống một ngày liền che chở cho hắn một ngày. Dù cho đích thân các chủ tinh thần các, chỉ cần lão phu còn đây sẽ không ai có thể tổn thương hắn được tẹo nào. Ngôi sao kia như là đã nhận được đáp án khiến bản thân thấy mỹ mãn, hắn thu hồi ánh sao chiếu trên người Ngọc Hành. Sau đó lại từng đạo ánh sáng vẩy ra tính luôn cả hai đạo ánh sáng vừa rồi không nhiều không ít có tất cả 9 đạo ánh sao chiếu lên người Tô Trường An. Sau đó vì sao kia lập lòe một hồi dường như muốn tìm kiếm gì đó ở phương thiên địa này. Nhưng cuối cùng nó cũng không có tìm được người kia. Ánh sao của nó dần ảm đạm giống như trong trời đất có một loại ý chí cường đại đang ngăn nó trao đổi với phương thiên địa này. Cuối cùng vì sao kia phát ra một tia sáng không cam lòng sau đó nó hoàn toàn biến mất bên trong mảnh tinh không. Tô Trường An cũng không biết một loạt tình huống phát sinh ở bên ngoài kia, hắn đóng lại 6 giác quan của bản thân, dù cho có người tại bên tai mà hét lên thì hắn cũng vô tri vô giác. Nhưng hắn cảm nhận được khi ý của hắn thành công đánh vào bên trong tinh linh trong nháy mắt có một thứ lực lượng tràn đầy từ bên ngoài vọt tới. Thứ lực lượng kia rất cường đại đến mức cho dù hắn có triệu tập linh lực của toàn thân so với nó cũng như thuyền lá trên biển rộng, không chịu nổi một kích. Nhưng làm Tô Trường An kinh ngạc chính là nguồn lực lượng kia không hề có ác ý, bọn nó xuyên qua tứ chi bách hài của hắn chữa trị nội thương do hắn cưỡng ép tu luyện tinh linh tạo thành. Sau đó những năng lượng này như có linh tính tụ tập một chỗ trong đan điền của hắn, bản năng thần huyết trong đan điền dường như sợ hãi lực lượng này. Lúc nó tiến vào trong đan điền thì thần huyết liền co đầu rút cổ vào một góc. Như là một con thỏ bị kinh hãi trốn tại chỗ đó không dám xuất hiện. Nhưng mấy thứ này chỉ là mới bắt đầu, cỗ năng lượng kia chợt hóa thành 9 phần đem 9 khỏa tinh linh từng cách bao bọc lại. Sau đó những xúc tu có thể lấy mắt thường thấy được nhô ra từ 4 phương 8 hướng cắm thẳng vào bên trong mấy mảnh tinh linh kia. Trong nội tâm Tô Trường An bất ngờ, hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì nhưng bản năng nói cho hắn biết cỗ lượng kia sẽ không làm bất cứ cái gì nguy hại đến chuyện của hắn. Huống hồ so với nguồn lực mênh mông cường đại này, hắn cũng không làm được bất cứ chuyện gì cho nên Tô Trường An dứt khoát để tâm chìm xuống yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ qua thời gian mấy hơi thở, 9 miếng tinh linh đã bị những xúc tu của nguồn lực kia nhô ra cắm đầy. Sau đó một tiếng vang kỳ dị trong cơ thể hắn vang lên. Đó là một âm tiết nhưng không phải bất kỳ một đồ vật nào trên đời này có thể phát ra. Mơ tiết kia không hề dài lại như hàm ẩn chút chí lý của trời đất, mang theo một cỗ vận luật kỳ quái. Tô Trường An cảm thấy loại âm thanh kỳ quái này dường như hắn đã nghe được ở đâu đó nên tỉ mỉ suy tư một phen, nhưng cuối cùng cũng không thể nhớ nổi. Sau khi âm thanh kia vang lên thì 9 miếng tinh linh trong cơ thể hắn cũng bắt đầu hư hóa.

xin đa tạ dơ, dơ quy, quy, bê. Quyển ba thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Egypt phong chương 8 thần nữ có ý. Ánh mắt của Phàn Như Nguyệt nhìn Tô Trường An đột nhiên trở nên kỳ quái khiến cả người hắn không được tự nhiên. Hắn cúi thấp đầu trốn tránh ánh mắt Phàn Như Nguyệt, sau đó dường như hắn lại chợt nhớ ra điều gì nên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đúng rồi Như Nguyệt, có một việc ta vẫn muốn hỏi cô mà quên mất. Hở Phàn Như Nguyệt phục hồi lại tinh thần, có lẽ ý thức được hành động vừa rồi của bản thân hơi lỗ mãng nên gương mặt nàng lại càng đỏ hơn. Ta nhớ là đã từng nghe người ta nhắc tới ca ca của sư tỷ, cũng chính là Ngũ Hoàng tử hình như rất thích cô. Tô Trường An hỏi rất tùy ý. Nhưng Phàn Như Nguyệt lại như con thỏ bị giấm đau chân lập tức đứng lên, có phần bối rối đứng ở một bên, ấp úng cả buổi không nói được câu nào. Làm sao vậy? Tô Trường An không khỏi cảm thấy kỳ quái, trong lòng thầm suy đoán có phải mình lại nói sai cái gì hay không. Hắn đang định xin lỗi lại nghe Phàn Như Nguyệt nhỏ giọng nói. Vâng. Nàng nói rất nhỏ, sau khi nói xong còn cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Tô Trường An, thấy sắc mặt hắn không thay đổi mới an tâm nói tiếp, ta đã gặp qua Ngũ Hoàng tử vài lần. Hắn đã từng tỏ ý yêu mến ta. Ô ánh mắt Tô Trường An ngời sáng tựa như rất hứng thú, hắn tò mò hỏi vậy cô có thích hắn không? Ta nghe người ta nói Ngũ Hoàng tử rất tài hoa. Khuôn mặt lại cực kỳ anh tuấn, trên phố cũng có không ít cô gái thầm thương trộm nhớ hắn. Hắn vốn chỉ muốn trêu chọc Phàn Như Nguyệt nhưng nào biết lời vừa nói ra lại khiến Phàn Như Nguyệt chợt hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu, liên tục xua tay, có phần lo lắng nói không có, không có. Thiếp chưa từng thích Ngũ Hoàng tử, chỉ là khi thiếp sắp phải xuất cắc thì Ngũ Hoàng tử từng nói sẽ giúp thiếp chuộc thân. Vì vậy thiếp nghĩ nếu có người thật sự có thể cứu thiếp thoát khỏi bể khổ thì theo người đó cũng chưa hẳn là không thể. Nói đến đây Phàn Như Nguyệt lại nhìn Tô Trường An, thấy vẻ mặt hắn vẫn không đổi thì trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nàng khẽ cắn răng ngà, giọng nói chợt cao lên nhưng mà người cuối cùng cứu thiếp lại là Tô Công Tử. Bầu không khí trong phòng chợt rơi vào trầm mặc. Phàn Như Nguyệt chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy Tô Trường An trả lời, nàng cảm thấy khó hiểu nhìn Tô Trường An lại thấy hắn đang ngơ ngác nhìn nàng, hình như do sự chuyện gì đó. Trái tim Phàn Như Nguyệt đập thình thịch khó kiềm chế. Nàng lại cúi đầu vì ngượng ngùng, tay vuốt vuốt góc áo. Vẻ mặt Tô Trường An trở nên quái dị, hắn cảm thấy dường như Phàn Như Nguyệt đang trách hắn. Ngày ấy nàng vốn nên được Ngũ Hoàng tử đứng ra cứu giúp, như vậy bọn họ liền có thể như hình với bóng ở chung một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng hắn không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, vì vậy hắn hỏi thử Như Nguyệt cô muốn trở về với Ngũ Hoàng tử sao? Hả Phàn Như Nguyệt ngẩn người, nàng cảm thấy khó hiểu nhìn Tô Trường An, không biết vì sao Tô Trường An lại nói như vậy. Tô Trường An cũng hơi căng thẳng, hắn nhìn Phàn Như Nguyệt vẫn đang trầm ngâm thật lâu không nói, thầm đoán chắc là mình đã nói trúng suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn nhớ những cô gái trong tiểu thuyết bao giờ cũng sẽ lựa chọn trầm mặc với những câu chuyện có liên quan đến người mình yêu, điều này để hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Nhưng chuyện này không làm hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn đã quen có cô gái xinh đẹp này chăm sóc bản thân trong cuộc sống thường ngày, vừa nghĩ tới việc nàng có thể sẽ phải trở về với người khác làm hắn không khỏi có chút sa sút tinh thần. Nhưng hắn lại không muốn ép buộc Phàn Như Nguyệt làm chuyện nàng không muốn. Mà lúc này Phàn Như Nguyệt bên cạnh đại khái đoán ra là Tô Trường An hiểu lầm lời mình, cho nên nàng vội vàng mở miệng muốn giải thích lại nghe Tô Trường An dành trước nàng một bước nói ra. Thực ra nếu cô thật sự vô cùng nhớ nhung, ta có thể nhờ sư tỷ giúp cô nhắn lời cho Ngũ Hoàng tử. Tô Trường An nói như vậy nhưng biểu lộ trên mặt hắn đã bán đứng suy nghĩ sâu trong lòng hắn. Phàn Như Nguyệt sững sờ, Nàng nhìn thiếu niên trước mắt miệng nói một đường mà trong lòng nghĩ một nẻo, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng lại dâng lên một chút cảm động. Cuối cùng nàng dậm chân, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Tô Trường An nói, Tô công tử, người thật sự là đầu gỗ mà. Sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của Tô Trường An, nàng chạy ra khỏi phòng như đang chạy trốn, để lại Tô Trường An ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng. Hai ngày sau, trong Thiên Lam Viện có được thanh tịnh hiếm thấy. Thiên Lam Viện không có Cổ Tiến Quân và Hạ Hầu Túc Ngọc, ít đi nhiều cuộc tranh cãi, cũng thiếu đi rất nhiều niềm vui. Và Tô Trường An cũng không thể không thừa nhận, sau khi đã quen sống chung với Hạ Hầu Túc Ngọc có tính cách nhanh nhẹn và Cổ Tiến Quân tinh danh cổ quái, khi các nàng cùng biến mất thì hắn thật sự cảm thấy không thoải mái. Mà dường như Phàn Như Nguyệt vẫn còn giận hắn, tuy rằng Tô Trường An không biết suốt cuộc mình làm sai chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy làm cho con gái tức giận cuối cùng vẫn là chuyện không tốt lắm, vì vậy hắn thử tìm cơ hội xin lỗi nàng. Nhưng có một số việc khéo quá hóa vụng, khi hắn tốn cả buổi suy nghĩ ra những lời mà hắn tự cho là có thành ý nhất nói cho Phàn Như Nguyệt nghe, thì đã khiến cô gái xưa nay khôn khéo dịu dàng càng tức giận hơn, liên tục hai ngày không nói câu nào với hắn rồi. Cho đến sáng sớm ngày thứ tư, Tô Trường An bị tiếng đập cửa vội vã bên ngoài đánh thức. Hắn rủi rủi mắt mình, nhìn ngoài cửa sổ thấy trời vẫn âm u, trong ánh sáng lờ mờ còn có thể nhìn thấy bóng dáng mặt trăng. Lúc này vẫn chưa tới giờ thìn, Tô Trường An uể oải đứng dậy, trong lòng thầm nhủ rốt cuộc là ai mà sáng sớm như vậy đã tới gõ cửa. Mở ngoặc tròn giờ thìn khoảnh khắc từ 7 giờ đến 9 giờ sáng đóng ngoặc tròn. Hắn ủ rũ mở cửa phòng đã thấy Phàn Như Nguyệt đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu, không phải Phàn Như Nguyệt vẫn còn giận hắn sao, làm sao sáng sớm hôm nay lại tìm tới đây. Hắn chưa kịp nói gì thì Phàn Như Nguyệt đã mở miệng nói, không xong rồi, không xong rồi, Tô công tử. Tô Trường An vẫn còn hơi mơ màng, hắn rủi rủi mắt, hỏi cái gì không xong. Cổ tiểu thư đã xảy ra chuyện, dường như bởi vì bộ dạng Tô Trường An nhìn qua quá mức tùy ý khiến Phàn Như Nguyệt càng thêm sốt ruột, một câu nói sau cùng này gần như là nàng gào lên. Tô Trường An giật mình, hắn đang ngủ gà ngủ gật liền tỉnh hẳn. Hắn nhìn Phàn Như Nguyệt với nét mặt sốt ruột đến mức sắp khóc, hiển nhiên biết chuyện này tuyệt đối không phải là trò đùa quái đản của nàng hoặc là Cổ Tiến Quân. Tâm hắn trầm xuống, hỏi rốt cuộc là thế nào. Dường như Phàn Như Nguyệt cũng hoảng hồn, nàng nói năng hơi lộn xộn, mấy ngày trước đây Cổ tiểu thư và Tặc Tào Quách Tam Vân đi Lam Linh trấn, như thường lệ mỗi 3 canh giờ cần phải gửi tới phủ thừa tướng một con quạ báo cáo tình huống. Nhưng từ giờ mùi hôm qua lại không có một con quạ nào được gửi đến phủ thừa tướng, đến bây giờ đã qua 8 tiếng rồi mà vẫn không có tin tức gì. Triều đình đã phái ra thần tướng Đỗ Vĩ dẫn theo 300 hổ bí quân đi vào dò xét tình huống. Tặc Tào là chức danh của ngành Tào mở ngoặc tròn một cơ quan chuyên ngành thời xưa, là cách gọi tắt của chức vụ chủ lại Tặc Tào Duyên. Dưới Duyên là sử, sử được chia làm trung tả hữu Tặc Tào sử. Khi Phàn Như Nguyệt nói những lời này, Tô Trường An đã mặc vào trang phục thường dùng khi đi ra ngoài, một cái áo vải màu xanh thông thường. Một cái quần ngoài màu trắng nhạt cùng với một đôi giày màu đen. Vậy Ngọc Hành Sư Thúc Tổ nói như thế nào? Tô Trường An sửa sang lại cái góc áo cuối cùng, tay giơ lên nắm về phía khoảng không nào đó trong phòng, một thanh đao ẩn trong vỏ liền bay vào trong tay hắn. Đây là cách không lấy vật, nho sinh đã có thể làm được chuyện này ở tổ linh cảnh, nhưng võ sinh thường phải đến thái nhất cảnh mới có thể nắm giữ. Chiêu thức đột ngột này của Tô Trường An khiến Phàn Như Nguyệt hơi sững sờ, nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc cảm thán những điều này. Nàng tiếp tục nói, Ngọc Hành đại nhân để Sở tiền bối cùng đi theo, bây giờ đang ở tiền viện chuẩn bị xuất phát. Ừ. Tô Trường An bình tĩnh gật đầu định đi đến tiền viện, nhưng vừa mới bước ra bước chân lại chợt ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Phàn Như Nguyệt đang đuổi theo nói, Như Nguyệt cô ở nhà đi, ta và Sở Tiền Bối đi được rồi. Nhưng Phàn Như Nguyệt lại nói, công tử, Như Nguyệt đã là cửu tinh cảnh, ngươi để cho ta đi theo ta nhất định có thể giúp đỡ được. Không được. Tô Trường An lắc đầu, nói Quách Tam Vân kia có cảnh giới gì ta không biết, nhưng Tiến Quân thật sự là phồn thần cảnh, hiện tại nàng sinh tử chưa biết, cô đi chỉ tăng thêm biến số. Huống hồ những kẻ xấu kia dám ở cạnh thành Trường An, dưới chân thiên tử tàn sát cả một trấn, có lẽ thật sự có chỗ dựa. Nhưng mà Phàn Như Nguyệt còn muốn nói thêm gì đó lại bị một bàn tay mềm mại che miệng lại. Nàng nhìn khuôn mặt Tô Trường An bỗng gần sát trước mặt, nhìn vào ánh mắt lần đầu tiên cách mình gần đến vậy, bất chợt liền yên lặng. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Tiến Quân trở về. Thanh âm kia hơi non nớt nhưng lại mang theo ma lực khiến người ta phải tin tưởng. Phàn Như Nguyệt vốn thấp thỏm trong lòng, vào lúc này bỗng nhiên được thả lỏng. Nói xong câu đó, Tô Trường An vác đao lên lưng quay người bước nhanh về phía Thiên Lam viện được bao phủ trong sương sớm. Quyển ba thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Egypt phong chương 9 thần tướng thận trọng. Ngươi muốn đi không? Sở Tích Phong liếc mắt nhìn Tô Trường An. Được. Tô Trường An khẽ gật đầu đứng sóng vai với trước cửa Thiên Lam viện. Trường An vào tháng 9. Sương mù rất dày, bóng dáng một lớn một nhỏ ẩn hiện trong màn nắng sớm, bóng lưng của bọn họ rất mờ nhạt. Nhưng trên lưng họ, một đoạn thân đao hơi lộ ra, cảnh vật mờ ảo khiến mắt nhìn không rõ, chỉ có thanh đao phát ra ánh sáng chói mắt. Gió thu thổi qua cuốn lên đám lá khô chưa kịp quét dọn trong nội viện. Lục tục, lục tục, xa xa có tiếng vó ngựa rồn dập truyền đến. Hừ. Sau một lúc, một đại hán thô kệch hét lên một tiếng, đại mã màu đỏ thấm dương cao vó lên không, xem chừng người ngựa đều sắp ngã. Nam tử trên lưng ngựa lại khẽ quát một tiếng, cơ thể y như được cố định trên thân ngựa, bụng dưới của y tuôn ra một luồng ánh sáng màu vàng, hồng mã đang bị mất thăng bằng liền ổn định thân thể trở lại. Hai chân trước giẫm mạnh xuống mặt đất. Như thể trên lưng nó gánh cả một đội quân, con đường được lát đá xanh trước Thiên Lam viện bị nện ra hai cái hố. Ngươi chính là Sở Tích Phong. Người trên lưng ngựa cứ thế hỏi, lúc này phía sau y xuất hiện một rừng binh sĩ, bọn họ thân mặc giáp đen, bước chân chỉnh tề, chậm rãi đi đến. Tô Trường An khẽ nhíu mày, dù cho cách xa mấy chục thước. Hắn cũng có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trên người những binh lính kia. Đúng vậy. Sở Tích Phong ngẩng đầu nhìn người trên lưng ngựa một cái, đáp. Lúc này Tô Trường An cũng ngẩng đầu đánh giá nam tử này một phen, tầm 40 tuổi, thân mặc giáp đồng, cầm trong tay một thanh đại đao cao quá đầu người, vai khảm hai miếng lót đầu hổ, sau lưng là một tấm áo choàng đỏ rực đang phất phới trong gió thu. Râu ria trên mặt khá rậm rạp, gần như bao phủ hoàn toàn môi của y, con ngươi hơi lồi ra, lúc này hai mắt y mở rất tròn, nhìn chằm chằm vào hai người Tô Trường An. Có lẽ vị này chính là thần tướng Đỗ Vĩ Vân mệnh thánh hoàng đến Lam Linh Trấn. Hắn cũng muốn đi. Đỗ Vĩ liếc nhìn Tô Trường An đang đứng bên cạnh Sở Tích Phong, lấy cảnh giới của y chỉ cần nhìn sơ một cách đã nhận ra cảnh giới lúc này của Tô Trường An, hắn chỉ là một tên vừa chân ướt chân ráo bước vào cảnh giới võ sinh tổ linh cảnh. Điều đó khiến y không khỏi nhíu mày, trong lòng có phần khó hiểu, chỉ mới bước vào cảnh giới đó không lâu, vậy mà trên tướng tinh hội lại đánh cho con trai bảo bối của mình lên bờ xuống ruộng đến mức không có cả dũng khí đánh trả. Đúng, hắn đi cùng chúng ta. Sở Tích Phong nhìn Tô Trường An, rồi khẽ gật đầu với Đỗ Vĩ. Hắn nói với giọng điệu rất bình thản đến mức làm cho người ta không có lý do để nghi ngờ. Thái độ của Sở Tích Phong khiến Đỗ Vĩ bỗng chốc trở nên bực bội, hắn hừ lạnh một tiếng, lại hỏi. Các ngươi không có ngựa. Bọn họ cũng không có đấy thôi. Tô Trường An trực tiếp hỏi lại. Tay chỉ vào những binh sĩ đằng sau thắc mắc. Đỗ Vĩ sững sờ, nét mặt trầm xuống, nói ra. Tốt, chỉ mong vị tinh vương của tướng tinh hội đây không đi lạc là được. Nói xong câu đó, y lật ngang đại đao rồi vỗ mạnh mặt đao vào mông ngựa, ngựa bị đau phát ra một tiếng hí dài, vó ngựa đạp đất, chỉ mấy hơi thở đã chạy xa mấy trăm mét. Binh sĩ vừa đến như nhận được hiệu lệnh nào đó, khi vó ngựa vừa dẫm lên mặt đất, trên người bọn họ tỏa ra một quần sáng. Dĩ nhiên cũng dậm chân bước theo bóng dáng Đỗ Vĩ ở hơn trăm mét phía trước. Lúc này Sở Tích Phong quay đầu nhìn Tô Trường An, hỏi. Có theo nổi không? Tô Trường An nghe vậy, liền cúi đầu nghĩ ngợi, dáng vẻ hết sức nghiêm túc, rồi mới gật đầu trả lời. Có. Nghe được câu trả lời chắc chắc của Tô Trường An, Sở Tích Phong có vẻ yên lòng hơn, thân ảnh y khẽ động lại hóa thành một đạo ánh tím, mang theo tiếng xé gió lao về phía xa. Tô Trường An lần đầu tiên nhìn thấy thực lực chân chính của Sở Tích Phong, không khỏi có chút sợ hãi lẫn thán phục. Lúc này chân hắn cũng bắt đầu hoạt động, chỉ thấy hắn đạp đất mà đi, thân thể hóa thành một luồng lưu quang, mang theo tàn ảnh bay về phía Sở Tích Phong vừa biến mất. Có điều tốc độ của hắn dù sao vẫn kém xa loại yêu nghiệt thành danh đã lâu như Sở Tích Phong này. Bản thân đuổi theo những binh lính kia đã thấy có hơi quá sức rồi. Nhắc tới cũng thấy lạ, nhìn những binh lính này di chuyển trên đường thì thấy không nhanh cũng không chậm, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, dù cho Tô Trường An dùng toàn lực, khoảng cách giữa hai bên vẫn bị kéo dài càng lúc càng xa. Chỉ như vậy quả nhiên không là không được. Hắn lẩm bẩm. Ý nghĩ chợt lóe, tinh linh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, từng luồng chân hỏa lần lượt tuôn ra, dưới chân hắn bắt đầu hình thành từng đạo linh viêm. Hỏa khởi thì phong sinh. Mở ngoặt tròn lửa nổi gió lên đóng ngoặt tròn. Cơ thể của hắn bỗng nhẹ hẳn đi, trên mặt hiện lên nét cười. Hắn lần nữa đạp mạnh mũi chân, tốc độ nhanh hơn ba thành so với vừa rồi. Mặc dù chưa nhanh đến mức có thể đuổi kịp Sở Tích Phong, nhưng cũng có thể bảo trì tốc độ với đám binh lính kia, không còn lo lắng bị bỏ lại phía sau. Lam Linh Trấn nằm sâu trong khe núi, cách Trường An không xa, chưa đến trăm dặm đường. Thôn trấn tuy nhỏ, nhưng vị trí lại nằm gần Trường An, một số thương nhân tiêu đội đi ngang qua đây đều dừng lại nơi này nghỉ chân, cho nên thôn trấn này cũng coi như giàu có. Nhưng chẳng ai ngờ, một thành trấn dưới chân Thiên Tử, mấy ngày trước lại bị kẻ xấu không biết từ đâu xuất hiện tàn sát cả trấn. Mấy ngàn nhân mạng cứ thế rơi thây tại trấn, những ngày gần đây, mùi máu tươi vẫn còn nồng đậm không tan. Cho dù ở ngoài vài dặm, Đỗ Vĩ vẫn ngửi được mùi máu. Đã đến bên cạnh khe núi gần Lam Linh Trấn, đi thêm một đoạn nữa là bước vào địa phận Lam Linh Trấn. Bởi vì đã đến mùa thu, bãi cỏ hai bên khe núi vốn xanh mơn mởn lúc này đã sơ xác ố vàng. Thỉnh thoảng khẽ rung lên trong làn gió thu tựa như thây khô mục nát, chỉ cần hơi thổi mạnh cũng sẽ theo cơn gió bị cắt thành hai đoạn. Đỗ Vĩ lại dùng đao vỗ mông ngựa, quay đầu lại nhìn, lọt vào tầm mắt y ngoại trừ đám cỏ khô héo tại khe núi thì không có gì khác, khóe miệng y không khỏi hiện lên nét cười khinh thường. Lúc này mới đến giờ thìn, cuối thu sương mù còn chưa tan hết, cảnh sắc phía trước tựa một màn sương mờ mịt như cũ, nhưng trước mắt của y đã dần dần hiện ra hình dáng của Lam Linh Trấn. Y đang muốn rụt ngựa lần nữa nhưng thấy nó đã có dấu hiệu kiệt sức, y chợt phát hiện một bóng người cách mình không xa, y cũng không rõ nó xuất hiện lúc nào, người đó đưa lưng về phía y, dường như đang nhìn về phía Lam Linh Trấn. Bởi vì sương mù khá dày đặc, y không thể nhìn rõ dáng vẻ người đó. Đỗ Vĩ theo bản năng dìm lại cương ngựa, chậm rãi tiến lên. Buổi sáng cuối thu, một người ở phía xa nhìn vào một tòa thành cô độc đã bị tàn sát. Kinh nghiệm nhiều năm rong ruổi xa trường nói cho y biết cảnh tượng lúc này rất không bình thường. Y nắm chặt thanh đại đao đã theo mình chinh chiến nhiều năm, chiến mã dưới thân như hiểu ý. Dẫm từng bước trên bãi cỏ khô, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi tiến lại phía bóng dáng kia.